Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, vượt qua Kakaro. Chúng ta đi ra bên ngoài đi. Trong này không tiện, Radix đề nghị ở trọng lực thất chiến đấu. E sợ rất khó không thương tổn được thiết bị. Dù sao siêu Saiya sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Rất khó khống chế, liền hai người bay ra trọng lực thất. Đi tới sân luyện công địa Vegeta đứng lại. Cũng không cam lòng yếu thế địa sử dụng hắn mạnh nhất biến thân. Hào quang màu vàng óng vụt sáng. Nguyên bản liền phóng lên trời tóc hơi tung bay. Sóng khí phóng lên trời. Dưới chân lập tức đổ nát. Vết rạn nứt chung quanh lan tràn leo lên. Đá vụn thoát ly trọng lực ràng buộc trôi nổi ở quanh người của hắn so sánh lẫn nhau Radix. Cơn khí thế này còn kém không ít. Chỉ là cái kia màu vàng khí liền mỏng manh rất nhiều. Lại như sảm thủy rượu giả, đến đi. Radix, Vegeta bày ra chiến đấu tư thái. Một tay đặt ở trên trán, một tay đặt bên hông. Toàn thân đều căng thẳng dường như thủ thế chờ đợi cung tên hắn không dám khinh thường. Đối mặt nhưng là siêu Saiya, vậy ta liền lên, Radix cũng không khách khí. Khẽ cười một tiếng, đề chân liền lên bỗng dưng. Biến mất ở không trung Vegeta hai mắt trừng trừng. Trái tim đột nhiên hơi ngưng lại. Không nhìn thấy, bằng hắn giờ khắc này thực lực. Căn bản không nhìn thấy. Khí đây, hắn đột nhiên cảnh giác. Xoay người quét chân ở đây. Căng thẳng cùng tự tin cùng tồn tại một chân rơi vào khoảng không. Sau lưng, Radix âm thanh rõ ràng địa truyền đến. Ở đây, cái gì? Vegeta còn chưa kịp xoay người lại. Một bàn tay lớn đè lại đầu của hắn. Đem hắn nhấn ngã xuống đất không tính là cái gì uy lực to lớn chiêu thức. Có thể lập tức liền để Vegeta cảm nhận được thực lực chênh lệch hắn sôi nổi đứng dậy. Đột nhiên đá tới, một cước đạp ở Radix trên bụng, phảng phất va vào cứng rắn nhất kim loại. Không chút nào động tĩnh mà Radix cấp tốc nắm lấy cổ chân của hắn. Mang theo xoay chuyển mấy chục quyển bay ném đi, còn ở giữa không trung thời gian. Radix trong nháy mắt bay đến phía trên, hai tay hợp cầm hướng dưới mãnh truy oanh, dưới mặt đất hãm. Toàn bộ sân huấn luyện mang theo chu vi một mảnh sườn núi đều đã biến thành phế tích xa xa. Dài cùng Bát đứng chung một chỗ mới vừa tiến vào tháp cao. Trông thấy cái kia tầng tầng màn khói lan lan đi. Nhất thời choáng váng, Dài vỗ vỗ Bát vai. Lão huynh, lại có sự tình của ngươi. Tiếp tục tu đi, Bát khóc không ra nước mắt. Tự nhiên bảo vệ khu vừa mới vừa tu sửa tốt, Dài nhìn hắn một chút. Cực kỳ bi ai, hơn nữa cực kỳ thương hại địa cười rời đi, mà bị tạp đến lòng đất Vegeta làm thế nào? Cũng không cười nổi, hắn màu vàng khí diễm dĩ nhiên tiêu tan. Thân thể cũng chua thương yêu không dứt, không làm được gì khí hai lần liền bị đánh đổ. Huống hồ Radix còn không dùng toàn lực chứ. Vegeta nội tâm tràn ngập sự không cam lòng Radix hạ xuống. Trở về trạng thái bình thường. Chỉ là cùng ta chiến đấu cũng không hề có tác dụng. Biến thân siêu Saiya cần một viên ôn hòa tâm cùng cực hạn tâm tình kích phát. Nói thí dụ như phẫn nộ. Ta lúc đó bởi vì Verdier muốn giết chết tất cả mọi người. Còn hủy hoại ta tu ma. Một luồng tức giận tự nhiên mà lên. Mới thành công đột phá siêu Saiya giới tuyến, phẫn nộ chính là thiêu đốt năng lượng dây dẫn lửa. Thật không? Vegeta rơi vào trầm tư, tăng cao thực lực cần thiên phú cùng tu luyện. Chỉ cần bỏ ra đầy đủ công phu, lại có đầy đủ thiên phú, nhất định có thể được không sai báo lại thế, nhưng tăng lên cảnh giới liền không giống. Cảnh giới lại như một tờ giấy, nên chọc thủng cũng là chọc thủng, đâm không phá liền cả đời cách một tia, nhưng cách biệt 10 triệu dặm sức mạnh chi đồ đặc biệt là như vậy. Siêu Saiya tăng cường bội số lớn đến kinh người. Biến thân cùng không biến thân hoàn toàn là hai loại trạng thái. Cảnh giới chênh lệch chính là kinh khủng như thế, Vegeta mãnh liệt lòng tự ái làm hắn sản sinh một tia cực hạn tâm tình. Đối với sự phẫn nộ của chính mình, đối với thực lực cực kỳ khát vọng. Dần dần, trên người khí diễm lần thứ hai bốc lên. Sức mạnh bộc phát ra khí đột nhiên tăng lên kinh đến Radix, ngươi khí tuy rằng tăng lên, có thể còn chưa đủ. người đến ngẫm lại những chuyện khác, tỉ như bị Kakaro treo lên đánh, bị cái khác người Saiya vượt qua chuyện như vậy. Còn có Frieza, câm miệng. Vegeta nổi giận hét lớn. Khí diễm lần thứ hai trùng cao cuối cùng. Màu vàng khí tức ổn định lại. Hắn đồng tử không có biến mất. Lý trí vẫn còn Raditz bỗng nhiên rõ ràng. Đây là đột phá đến mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Hơi hơi một điểm bát. Liền có thể nắm giữ một cái hình thái. Không hổ là thiên tài chiến sĩ, có điều điều này cũng duyên với Vegeta, thực lực của bản thân mạnh mẽ. Sức chiến đấu đã sớm đạt đến trạng thái bình thường nhất định mức độ. Vì lẽ đó có thể thuận lợi tiến bộ đổi làm Tabo đám người liền rất khó làm được, rất tốt. Ta đã thành công một nửa. Vegeta cũng phát hiện sự tiến bộ của chính mình. Mừng rỡ vạn phần. Đột nhiên khí thế tiêu tan. Trở lại trạng thái bình thường trải qua hai lần biến thân, hắn thở dốc lên. Nhưng là đối mặt thành công vui sướng. Vegeta ức chế không được nội tâm vui mừng, hắn lại nghĩ điều động nguồn sức mạnh kia. Nhưng lại một lần trở nên vô lực lên, này rất bình thường. Ta vừa bắt đầu nắm giữ siêu Saiya biến thân. Cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công, có điều. Nó đã khắc tiến vào trong thân thể của ngươi. Chỉ cần nhiều luyện tập liền có thể hoàn toàn khống chế, Raditz giải thích, thật không? Kakaro, lần này ta có thể yếu lĩnh trước một bước, Vegeta thiên phú có thể còn kém Goku một bậc. Thế nhưng có lúc thời cơ 10 phân trọng yếu. Hiện tại Vegeta có thể đã không kém gì Goku. Raditz nói, kỳ thực chính mình cũng rất áp dụng, dù sao hắn cũng vừa nắm giữ siêu Saiya biến thân. Trải qua rèn luyện thoáng thông thạo một ít, có thể vẫn không có đạt đến nguyên tắc bên trong Goku từ Yajirat tinh khi trở về trình độ siêu Saiya một là nắm giữ nhiều nhất cảnh giới nhỏ giai đoạn sơ biến thân là một cấp. Từ Yajirat tinh trở về Son Goku loại kia thu thả như thường tự nhiên mà thành trạng thái lại là một cấp, vượt qua siêu Saiya lại là một cấp. Đến đại viên mãn trạng thái vẫn là một cấp, trong đó còn bao gồm bắp thịt bành trướng cường tráng. Hình thái, càng là cảnh giới nhỏ bên trong cảnh giới nhỏ nhiều như vậy giai đoạn nhất định phải thông qua. Lượng lớn luyện tập mới có thể khống chế, thậm chí đột phá đến tầng thứ cao hơn. Siêu Saiya thứ hai, trên địa cầu Son Goku ở gấp mấy trăm lần trọng lực dưới điên cuồng rèn luyện. Nappa cùng Krillin đám người đã theo không kịp sự tiến bộ của hắn tốc độ. Ở mặt khác tiểu bội số trọng lực thất kết bạn tu hành thực lực của hắn cũng tăng nhanh như gió. Tuy rằng không có như Vegeta biến thân mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Nhưng là khí nhưng càng ngày càng chất phác. Sức khống chế càng ngày càng cao có thể tưởng tượng. Son Goku cũng chỉ khuyết một bước ngoặt. Một khi đột phá. Hắn siêu Saiya căn cơ khả năng càng thêm vững chắc, Vegeta cùng Son Goku có thể còn sàn sàn nhau. Liền xem ai trước tiên đột phá, a soạt. Trọng lực thất Son Goku đột nhiên hắt hơi một cái. Quyền đấm cước đá rốt cục tạm dừng. Không trung phù du bồi luyện người máy cũng dừng lại di động, là ai ở nhớ ta không? Lại nói Vegeta tên kia. Lén lút đi tới Kaka nơi đó. Cũng không biết lúc nào trở về, Goku thầm nghĩ nói. Tiếp tục triển khai huấn luyện cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.